Thế giới tiên hiệp, chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này ánh kiếm sắp xuyên thấu qua địa tiên cảnh ma đầu thời gian. Một đạo tỏa ra tia sáng trường kiếm từ trong không gian vô hình xuất hiện. Không hề có điểm báo trước, bàng bạc chân khí cũng là vào đúng lúc này. Ầm ầm bạo phát, mà theo màu tím tiên kiếm tái hiện ra. Chủ nhân của nó cũng là khẽ cười cõng hướng bạch y tu sĩ. Nhìn về phía bị thương rất nặng địa tiên cảnh ma đầu. Trở tay một đạo kiếm khí màu xanh. Chân khí chi tuyền ngưng tụ chuôi kiếm bên trong. Tán phát thiên sinh nhất kiếm khí. Càng là đem bạch y tu sĩ bước lùi lại mấy bước. Người như là lựa chọn tùy tùng ta. Ta có thể chắc là sẽ không giống hắn như vậy không nói tình mặt. Trực tiếp muốn mạng của ngươi. Ta người này tốt hơn nói chuyện. Chỉ cần là ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta liền để tu sĩ này không tổn thương được ngươi. Cũng không để ý phía sau bị chính mình bức lui bạch y tu sĩ. Diệp Vân nhìn ánh mắt cảnh giác địa tiên cảnh ma đầu, cười nhạt nói, hừ, mơ hão, bất quá là một cái nguyên anh cảnh thất trọng tiểu tử mà thôi. Tuy rằng không biết ngươi là dùng biện pháp gì để này Mạc Thiên Hiểu không chống đỡ được kiếm khí của ngươi. Bất quá nói vậy hẳn là dùng đặc thù gì biện pháp. Mới là có thể có mới vừa sức chiến đấu. Ta tuyệt không tin ngươi còn có thể dùng ra mới vừa cái kia một chiêu. Khinh bỉ nhìn Diệp Vân. Đặc biệt là khi nghe đến Diệp Vân muốn đem chính mình cho rằng nô lệ như thế. Nhận thức đó vì chủ. Này liền càng là chuyện không thể nào. Lão tổ, trực tiếp vỡ vụn đi. Diệp Vân cũng là không do dự nữa. Nếu người sau không muốn, chính mình cũng không phải là cưỡng cầu người. Trực tiếp chính là vận dụng lão tổ thần hồn lực lượng. Kinh khủng áp bức lực lượng nháy mắt liền đem địa tiên cảnh ma đầu vây quanh. Lão tổ cũng là đem khống chế ở ma đầu cực hạn. Diệp Vân lần nữa nói. Đây chính là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Như là lại không muốn. Sợ sẽ là không có vận khí tốt như vậy. Lộ ra kinh khủng dữ tợn khuôn mặt. Chết nhìn chòng chọc Diệp Vân. Diệp Vân thở dài. Chính là nháy mắt đem này địa tiên cảnh ma đầu hóa thành một tia tinh thuần lực lượng linh hồn. Tay phải kết ấn. Như điệp múa giống như không trung hoa văn tái hiện ra. Nhẹ hấp một hồi, liền đem này lực lượng linh hồn bên trong ma đầu dấu ấn xuyên thấu qua hoa văn loại bỏ. Sau đó đem hấp thu được trong cơ thể chính mình. Làm xong tất cả những thứ này sau, Diệp Vân cũng là cảm nhận được mình lực lượng tinh thần lần thứ hai có mở rộng xu thế. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Diệp Vân quay đầu nhìn lạnh lùng đang nhìn mình bạch y tu sĩ thời gian. Cười nói, vị đạo huynh này còn xin bớt giận. Tại hạ bất quá là nhìn loại này vật đại bồ có chút lòng ngứa ngáy. Đây mới là ra tay thay đạo huynh đem cắn giết. Mong rằng Mạc Thiên Hiểu đạo huynh. Thứ lỗi, người nghe nói qua ta. Chấm, nghi hoặc nhìn Diệp Vân. Bạch y tu sĩ ở Diệp Vân đem tên mình nói ra thời gian. Cũng là dừng lại một chút. Sau đó không hiểu mở miệng nói. Nếu cũng là san ma chi sĩ. Ta tự nhiên là không biết làm thêm tính toán. Bất quá đạo huynh có thể không nói ra cửa của mình phái. Ta Mạc Thiên Hiểu nhưng là chưa từng nghe nói đạo huynh danh hiệu. Cũng không khó nhìn ra Mạc Thiên Hiểu nghi hoặc. Mặt đối với Diệp Vân loại này nguyên anh cảnh tu sĩ dĩ nhiên có thể một kiếm liền đem chính mình bước đi. Càng là có thể để này địa tiên cảnh ma đầu chớp mắt tử vong. Loại này loại thủ đoạn đều là ở đột xuất Diệp Vân bất phàm. Càng là để Diệp Vân ở trong lòng mình bảo đảm có một thân phận thần bí. Nhất giới tán tu mà thôi. Đạo huynh liền không cần để ở trong lòng. Bất quá vì sao Mạc huynh sẽ cùng này ma đầu chém giết cùng nhau. Diệp Vân ở để lão tổ cắn nuốt này địa tiên cảnh ma đầu linh hồn phía sau. Cũng là để lão tổ thấy rõ ma đầu ký ức thức hải. Tự nhiên cũng là có thể biết được trước mắt tên này Mạc Thiên Hiểu. Là như thế nào một vị thiên tài tuyệt thế? Tiên đạo tông bên trong Pháp không một đệ tử thân truyền. Người sau bản thân lứa tuổi chính là ở không đủ 50 năm liền là có thể chính thức đặt chân địa tiên cảnh. Tuy rằng điểm ấy tự nhiên là không biết như Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh nhanh chóng. Nhưng hai người là tiên thiên linh thể. Bản thân tư chất cũng đã là siêu phàm tuyệt thế. Mà trước mắt tên này bạch y tu sĩ. Nhưng là chân chính, phàm thai, căn bản không đủ để sánh ngang cái gọi là tiên thiên linh thể tư chất. Hơn nữa nhìn ma đầu trong ký ức, người sau bản tính cũng không phải như Bùi Vân Sơn 8FWVM2E như vậy giỏi về bề ngoài công phu. Mà là một tên chân chính tâm tính hướng thiện người. Đối với người sau có thể có loại này tâm tính, Diệp Vân hiển nhiên cũng là có chút ngạc nhiên. Cũng không phải là hắn đối với hết thảy tu sĩ đều đã lẫn nhau âm mưu tính toán mà tập mãi thành quen. Càng mấu chốt một chút chính là có thể ở tiên đạo tông bên trong ở vào người sau địa vị. Nếu là không có một chút thủ đoạn, mới là khiến người ta không thể tin được. Xem ra đạo huynh là không muốn tiết lộ tự thân bối cảnh. Bất quá cũng không sao. Chúng ta người tu tiên bản thân cần phải các loại bí mật. Đạo huynh nếu có thể nhận thức lời của ta, nói vậy cũng là cùng sau lưng ta tiên đạo tông có quan hệ. Hơn nữa nhìn huynh đài tư chất, nói vậy cũng là thiên tài tuyệt thế một loại. Nếu là ở sau này lời, ta tự nhiên sẽ biết được, nghe được Diệp Vân sau. Mạc Thiên Hiểu cũng là chưa từng có nhiều truy hỏi. Mỗi cái bí mật của người đều là ẩn giấu. Chính mình cũng không có cái gì quyền lợi để người sau tự chủ giao ra cái gì. Đạo huynh tên ta tự nhiên là biết được. Bất quá chỉ là nghi hoặc Mạc huynh vì sao phải cách Lăng Tiêu Thành như vậy khoảng cách rất xa. Tới nơi này truy sát này đầu tà ma. Phải biết này hai bên khoảng cách. Diệp Vân nói tới chỗ này. Cũng là cười khổ một tiếng. Dường như là đối với Mạc Thiên Hiểu hành động như vậy cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cách biệt dòng dã 108.000 dặm đi. Ta đây tự nhiên cũng là biết được. Bất quá ta nuốt không trôi khẩu khí này thôi. Này tà ma từ khi xuất hiện phía sau. Ngắn ngủn mấy giờ chính là giết trên vạn người. Này để ta làm sao có thể an tâm mặt đối với cái kia chút thông thường người phàm. Mạc Thiên Hiểu cũng là không thèm để ý, nhìn Diệp Vân thời gian. Chính là hơi do dự một chút, mở miệng nói. Ta Mạc Thiên Hiểu trong ngày thường liền là ưa thích cùng người qua tay. Nhìn Diệp Vân thực lực nên cũng không phải là bề ngoài đơn giản như vậy. Chẳng biết có được không công bằng một trận chiến. Nhìn Mạc Thiên Hiểu cũng không phải là ở cùng mình đùa giỡn. Diệp Vân cũng là âm thầm cười khổ. Chính mình vốn chỉ là muốn mượn ở người sau khẩu biết cách Lăng Tiêu Thành có còn xa lắm không. Có thể cũng không phải là chuẩn bị cùng loại này địa tiên cảnh biến thái qua tay. Như là đặt ở trước đây. Chính mình hay là cho rằng Mạc Thiên Hiểu đã là nhanh đạt tới thiên tiên cảnh giới. Nhưng nếu là còn có cảnh giới càng cao hơn con đường. Vậy mình tuy rằng bất đắc dĩ. Nhưng cũng là không sẽ chọn tránh ra. Cái kia ta chính là cung kính không bằng tòng mệnh. Ngược lại đến thời điểm còn hy vọng Mạc huynh hạ thủ lưu tình mới là. Diệp Vân cũng là không ở tránh chiến. Trong tay Tử Ảnh Thần kiếm vung lên bên dưới. Tỏa ra không hề có một tiếng động kiếm uy. Nhìn đã làm tốt kiếm thế Mạc Thiên Hiểu. Diệp Vân cười nhạt nói. Một trận chiến qua đi. Chính là kết thúc lần này tranh cướp đạo huynh tà ma công lao. Không có gì nào đó tuy rằng không có đem này tà ma công lao nhìn quá mức. Nhưng nếu Diệp huynh lấy chuyện này làm lý do, cái kia Mạc Thiên Hiểu liền chắc là sẽ không ở coi thường mảy may. Chăm chú ngưng mắt nhìn Diệp Vân dáng dấp, đang nhìn Diệp Vân một bộ lòng bình thường hình thái mặt đối với mình thời gian. Mạc Thiên Hiểu một tiếng hét lớn, còn xin cẩn thận, thao thiên kiếm uy đầy trời mà qua. Diệp Vân nhìn mình trước mắt hiện lên mấy trượng sóng giữ thời gian. Cũng là trong lòng bàn tay hiện ra hỏa lửa. Cười nhạt nói. Hỏa viêm tam chuyển thiên hỏa hải. Nóng rực hỏa lửa Hải Dương cuồng bạo như sấm. Nhưng là đang cùng Mạc Thiên Hiểu xinh đẹp dưới kiếm. Lấy tuyệt đối thô bạo miễn cưỡng đem cái kia nhãn nhụi kiếm đạo áp chế mà xuống. Biển lửa đốt cháy nửa bầu trời. Mà cái kia sóng dữ nhưng là ở này cuồng bạo trong biển lửa không ngừng bị ép hàng. Mãi đến tận sau cùng đốt cháy kết thúc phía sau. Liền ngay cả bốn phía này nguyên bản thủy tú chi cảnh. Cũng là hóa thành đất khô cằn lan tràn mấy trăm mét. Hai mắt tỏa ra cuồng nhiệt chiến ý. Mạc Thiên Hiểu hiển nhiên cũng là không nghĩ tới chính mình tại này chiêu thứ nhất đối đầu bên trong chính là rơi xuống hạ phong. Không khỏi lần thứ hai nắm chặt thêm vài phần trong tay bị nóng đỏ ngầu xinh đẹp tiên kiếm. Sau đó cũng là chậm bế hai mắt. Một khắc kế tiếp trợn mở thời gian. Diệp Vân cũng là không từ do dự. Trong tay hỏa lửa xoay tay diệt. Cũng là ở một khắc tiếp theo. Bên hông tử ảnh thần kiếm nháy mắt hiện rõ. Mang theo tự thân mạnh mẽ lôi uy. Chớp mắt đánh giết mà tới. Ẩm. Hai đạo đến cực điểm lực đụng vào nhau. Diệp Vân vẫn chưa dùng thiên sinh nhất kiếm dung hợp thần thông đạo thuật đến cùng Mạc Thiên Hiểu qua tay. Mà là đơn thuần so đấu tự thân kiếm đạo cực hạn. Hạo nhiên lực lượng như huy hoàng thiên uy không thể miệt thị. Nhưng là ở một khắc tiếp theo biến thành xét xử vạn vật lôi đình thiên phạt. Đánh giết hết thảy tất cả. Mà Mạc Thiên Hiểu tự thân kiếm đạo chỉ là ở hơi hơi đụng chạm hơi hơi thời điểm. Chính là bị cái này thiên uy đánh tan hoàn toàn. Dường như đạn pháo một loại bị nặng nề đập về phía trong mặt đất. Nhìn trước mặt bên trong cái hang lớn chậm rãi đứng dậy Mạc Thiên Hiểu. Diệp Vân cũng là thu liễm tự thân kiếm đạo ý chí. Cười nói, không biết Mạc huynh hiện tại có thể hay không trở lại đi theo từng hạ thù. Ha ha, cùng Diệp huynh trận chiến này cũng thật là bại có chút triệt để a. Không nghĩ tới ta đây địa tiên cảnh thất trọng tu vi theo Diệp huynh là không đáng nhắc tới. Ta cũng là có chút quá mức kiêu ngạo. Mạc Thiên Hiểu bại thẳng thắn. Cũng là thừa nhận gọn gàng. Cũng chưa có chút. Ngược lại lớn cười thừa nhận lên. Cũng là để Diệp Vân ý cười hiện ra. Trước mắt cái này người. Cùng người trước mắt này giao thủ. Đích thật là để chính mình cũng là được lợi rất nhiều. Đây không chỉ là thể hiện ở kiếm đạo bên trên. Càng là có thể biết rõ được tâm tính của hai người. Người sau gặp được như mưa rơi ven hồ. Tuy là có chút âm nhu. Nhưng là cũng không một chút tà dị. Đặc biệt là ở cùng mình chủ động chém giết thời gian. Tĩnh di chi nước cũng là sẽ hóa thành sóng dữ cuồn cuộn. Để chính mình cũng là cảm thấy áp lực. Bất quá vẫn là thua. Điểm này cũng là tại hạ có chút không oan. Diệp huynh kiếm đạo. Cũng thật là khủng bố tuyệt luân. Nếu là thật để tại hạ một lần nữa cảm thụ, chỉ sợ cũng chỉ có thể vô ích tăng bại quả. Cũng là hít sâu một cái. Bắt đầu từ thất bại trong bóng tối đi ra. Mạc Thiên Hiểu cười nói. Mạc huynh tâm tính như vậy. Nhưng cũng là để lá nào đó kinh ngạc. Diệp Vân cười nói. Thất bại chính là thất bại. Không cần tìm cái gì mượn khẩu. Như là không ngại. Chính là do tại hạ dẫn dắt Diệp huynh đi tới Lăng Tiêu Thành bên trong làm sao? Mạc Thiên Hiểu không từ cười nói. Huống chi Diệp huynh có thực lực bực này. Lại có thể gia nhập ta tiên đạo tông bên trong. Như là có cơ hội. Không hẳn không thể nào là dài vị trí cũ. Không biết Mạc huynh, này tiên đạo tông trưởng lão vị trí. Chẳng lẽ không đúng nhất định phải tiên đạo tông trong cao tầng mới có thể thu được? Nghe được Mạc Thiên Hiểu nói mình có thể có cơ hội đăng Lăng Tiên Đạo Tông dài vị trí cũ. Diệp Vân cũng là có chút động lòng. Bất quá cũng là lòng sinh nghi hoặc hỏi. Xem ra Diệp Vân huynh đúng là tán tu. Những môn phái khác trưởng lão tự nhiên là cần đối với từng người môn phái có cống hiến lớn cùng công lao lớn cùng trung tâm. Bất quá chúng ta Tiên Đạo Tông đặc biệt trưởng lão nhưng là không cần như vậy. Chỉ cần ở tà ma xâm lấn thời gian cống hiến sức mạnh của chính mình. Liền là có thể hưởng thụ ta tiên đạo tông tất cả trưởng lão đặc thù quyền lợi. Hơn nữa cũng là tùy thời có thể xử trí môn phái đệ tử. Cười cùng Diệp Vân giải thích. Đang nhìn Diệp Vân cũng là có chút động lòng thời gian. Mạc Thiên Hiểu cười nói. Nếu là lấy Diệp huynh thực lực của ngươi, sợ là có thể dễ như trở bàn tay liền thu được đi. Mạc huynh vẫn là quá mức cất nhắc ta. Ta đây nguyên anh cảnh về mặt thực lực đi, sợ là không đủ để phục chúng. Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói. Hiển nhiên cũng là đối với tự thân cảnh giới theo không kịp điểm này có chút cô đơn. Mạc Thiên Hiểu kinh sợ. Sau đó cả giận nói. Diệp huynh xin hãy yên tâm. Như là Diệp huynh thật sự có tư cách được người trưởng lão này vị trí. Ta Mạc Thiên Hiểu tự nhiên sẽ bảo đảm vì là Diệp huynh đạt được. Ta Tiên Đạo Tông còn không cho phép cái kia chút bọn chuột nhát làm chủ. Xong rồi. Diệp Vân nhìn Mạc Thiên Hiểu trong mắt cơn giận còn sót lại. Trong lòng cũng là vui vẻ. Mà lão tổ cũng là tức giận nói. Người chớ nhìn nhân ra tâm tính không đủ liền như vậy lừa dối. Như là sẽ có một ngày hắn phát hiện bị ngươi hố. Nhưng là không tha cho ngươi. Điểm này lời. Ta vẫn tin tưởng Mạc Thiên Hiểu sẽ không quá lưu ý, huống hồ Tiên Đạo Tông dài vị trí cũ. Đây chính là đủ để ảnh hưởng cái kia minh chủ địa vị tồn tại. Nếu là ta có thể có được lời, đối với ta đây lôi linh thần cô đọng, cũng là phải nhận được tốt hơn chất liệu. Diệp Vân tự nhiên là không sẽ để ý chính mình hố quá ai. Ngược lại chỉ muốn nếu không phải là mình. Những thứ khác tự nhiên đều là dễ bàn. Không từ cười nói. Quên đi. Ngược lại này cũng đích xác là chuyện nhỏ. Bất quá nhìn Mạc Thiên Hiểu cũng còn là có một số việc. Nếu là có nếu cần vẫn là giúp đỡ một đêm. Ngược lại ngươi cũng là lợi dụng nhân ra một lần. Biết Diệp Vân chắc cũng là có quyết định của chính mình. Lão Tổ cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói. Bất quá Diệp huynh nếu là thật có lòng thanh thản, không bằng có thể tới ta chỗ này giúp lần tiếp theo. Đến thời điểm cũng là có thể để Diệp huynh đặc biệt trưởng lão vị trí càng vững chắc một ít. Người sau cũng không phải là kẻ ngu si, lại cảm giác được chính mình trong lời nói vi diệu thời gian. Cũng cười cùng Diệp Vân mở miệng nói, nếu là Mạc huynh, lá kia nào đó tự nhiên là sẽ to lớn trợ giúp. Các bang các một tay, mỗi người có chuyện riêng, người trước giúp mình có lợi cho đặc biệt trưởng lão vị trí. Mà Diệp Vân trợ giúp bây giờ Mạc Thiên Hiểu giải quyết dưới mắt vấn đề khó. Cũng là mỗi người có riêng lấy hay bỏ. Hai người không từ nhìn nhau cũng vậy một chút, đều là bật cười. Cái kia ta cũng là không giấu giếm nói huynh, ta hiện tại địa phương muốn đi là một chỗ tên là Cửu Yêu Phần Cấm Địa. Ở nơi đó ta ở Tiên Đạo bảng bên trong đã là tiếp nhận giết chết 7 cấp yêu vương nhiệm vụ. Còn có rất nhiều nhỏ vụn nhiệm vụ. Bất quá Diệp huynh cũng hẳn phải biết. Ở nơi đó yêu tộc đông đảo. Ta như là một người đi trước lời khó tránh khỏi sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng ta bây giờ Tiên Đạo tông bên trong. Cũng là chỉ có ta có thể hoàn thành loại này nhiệm vụ. Cầu trợ ở những môn phái khác người tự nhiên sẽ ném ta Tiên Đạo Tông mặt mũi của. Vì lẽ đó đây mới là hướng về Diệp huynh thỉnh cầu. Có thể hay không trợ giúp tại hạ. Cũng là không có ẩn giấu. Người sau cũng là nói quá như là Diệp Vân không muốn. Này đặc biệt trưởng lão vị trí cũng là sẽ cật lực hỗ trợ. Cũng là để Diệp Vân cười khổ gật đầu. Dù sao người sau đều là đã nói đến phân thượng này. Như là cự tuyệt nữa. Không khỏi cũng là có chút quá bất cận nhân tình. Huống hồ Diệp Vân biết. Bây giờ đích xác là cần một vị ở Tiên Đạo Tông bên trong có địa vị người tiếp ứng. Nếu không, ngày sau Tiên Đạo Tông ở trừ ma dọc theo con đường này. Chính mình trừ phi là không chuẩn bị trợ giúp muôn dân. Bằng không tốt nhất cũng phải cần chiếm cứ một vị trí. Miễn cho đến thời điểm bị người bán. Cũng không biết, trừ yêu chém ma, vốn là chúng ta tu sĩ phải làm. Tình hình mà còn có Mạc huynh thỉnh cầu. Như là lá nào đó cự tuyệt nữa. không khỏi cũng là có chút quá không nói tình cảm. Cười nhạt nhìn về phía Mạc Thiên Hiểu. Đang nhìn người sau cũng là lộ ra ý cười thời gian. Cũng là hơi mang dừng lại. Bất quá nếu là thật có nguy hiểm đến tính mạng. Kính xin Mạc huynh nhất định phải ra tay giúp đỡ. Nếu không tại hạ tu vi này nhưng là hóa thành đất vàng. Như là Diệp huynh đúng là xuất hiện cái gì vấn đề nghiêm trọng. Vậy tại hạ tự nhiên sẽ là tận lực trợ giúp Diệp huynh. Chắc chắn sẽ không kéo dài hơi tàn một mình sống sót. Tự nhiên biết Diệp Vân hành động như vậy là ý gì. Có thể khiến người ta trong thời gian ngắn như vậy chính là lựa chọn tin tưởng một cái người xa lạ. Dưới cái nhìn của chính mình cũng là có chút khó tin. Mặc dù cũng không có gì u ám ý nghĩ. Nhưng cũng là thoáng che giấu một hồi này cửu yêu phần nguy hiểm. Kiếm đạo lão tổ. Này cửu yêu phần là địa phương nào? Diệp Vân trong lòng hỏi. Cửu yêu phần sao? Ta thật giống nghe qua. Chờ ta nghĩ một hồi. Kiếm đạo lão tổ khẽ nhíu mày. Nói tiếp. Đúng rồi. Ta sau đó không gọi kiếm đạo lão. Diệp Vân ngẩn ra. Nói. Cái kia tên gì? Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng. Nói. Theo tu vi của ngươi tăng lên. Ta cảm giác được đạo của ta cũng không chỉ là kiếm đạo. Ngươi và ta trong đó có một loại liên hệ kỳ diệu. Hay là ta biết rồi thần thông nhiều đến tột đỉnh. Chỉ là kiếm đạo căn bản không thể hiện được sự cường đại của ta. Diệp Vân suýt chút nữa té ngã. Trong lòng cũng là cười. Nói. Vậy ngươi muốn tên gì? Kiếm đạo lão tổ cười ha ha. Nói. Ngươi sau đó liền gọi ta lão tổ. Ta chính là lão tổ. Tu luyện chi tổ. Thiên địa chi tổ. Vạn vật chi tổ. Hung hăng không hung hăng. Ngông cuồng không cuồng vọng. Oa ha ha ha. Diệp Vân không nói gì. Qua một lát. Nói. Theo ngươi. Muốn tên gì liền tên gì được rồi. Ngươi trước đem cửu yêu phần nói cho ta một hồi. Kiếm đạo lão tổ. Không. Bây giờ là lão tổ. Suy nghĩ một chút, đem trong ký ức một ít có quan hệ cửu yêu phần mơ hồ tin tức nói cho Diệp Vân. Cách chương.